Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 447, phó bản, vùng đất hoang tàn. Góc truyện audio.com. Sela gần như rơi vào tình trạng hao hụt nguyên khí. Turan đã không nhận ra điều đấy. Có vẻ đó mới là lý do chính khiến cô nàng chịu cất lời nhận thua. Dù vậy, vẫn không thể bỏ qua rằng đòn đánh bật lại thế công kia đã góp phần lớn vào việc chấm dứt cố gắng của cô ta. Ra lệnh cho nhóm y thuật sư đưa Sela đi nghỉ xong. Athenia chần chừ một lúc rồi cũng bước tới trước mặt Turan. Hít sâu một hơi, cúi đầu bảo, cậu Turan, tôi xin thay mặt cô ấy. Chân thành xin lỗi cậu. Turan không ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của Athenia. Mặc dù nó đã trông chờ hơn vào lời thách đấu trực tiếp và thẳng thắn. Chuyện lời đề nghị, vị đội trưởng này tất nhiên là đã biết được. Cuộc đối thoại trước đó giữa nó và Sela vốn chẳng có gì bí mật. Đừng như vậy, Turan đáp, là do đề nghị của tôi. Ngừng lại một chút, nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Mọi người trông có vẻ đều rất háo hức để chính mình tham gia đấu một trận giành cơ hội đến lục địa phía Tây. Dĩ nhiên, không ít người trong số họ là muốn lấy lại mặt mũi cho đội khiên xám khi mà Sela đã bị đánh bại. Turan thầm thở dài một hơi. Nó đã định tìm một ngọn lửa của sự giận dữ đang bùng lên ở bất kỳ ai để có thể dựa vào đó làm một trận ra trò. Nhưng có vẻ như mọi người đều rất có kỷ luật, cho tới khi nó vẫn còn là đối tượng được bảo hộ của đội. Sẽ không một ai manh động. Giờ thì Athenia đã ở đây, còn lên tiếng nhận lỗi. Dám chắc rằng mọi người dù có bị hấp dẫn bởi lời đề nghị thì vẫn sẽ nhìn. Ít nhất cho tới khi nào đội trưởng của họ có dấu hiệu cho phép. Turan thật sự không hiểu nổi Athenia. Ở cương vị một người đội trưởng, hành động của cô nàng là đúng đắn. Thế nhưng cứ tiếp tục thế này, sẽ chẳng ai có được một kết quả tốt đẹp cả. Thôi thì nó cũng đành chờ vào những điều sắp tới. Chuyện cần làm nó đã làm rồi. Nếu sự tình vẫn thành tồi tệ thì chỉ có thể trách tên Windua vô trách nhiệm ấy. Đổ hết việc lên đầu nó mà chẳng có một sự chuẩn bị nào cả. Athenia sau một hồi xin lỗi cùng tìm cách đền bù cho Turan không thành thì quyết định để sự việc ra sau. Trước mắt tập trung vào chuyến càn quét phó bản. Mọi người lần lượt tiến vào cổng không gian, để lại mình Turan trơ trọi. Athenia đã định sắp xếp một thành viên khác thay cho Sela bảo hộ nó. Nhưng có vẻ như Sela nhất quyết không chấp nhận. Để tránh tình huống càng trở nên xấu hổ hơn, Turan quyết định sẽ chờ cho cô nàng hồi phục kha khá rồi mới tiến vào trong. Vậy mới khiến vị đội trưởng nghiêm khắc chấp thuận. Sela ngồi trên giường bệnh dã chiến. Tình trạng của cô nàng không tệ lắm. Chỉ là không đủ ổn định để vào phó bản nên chưa được phép tiến vào. Mặt khác, đội khiên xám hoàn toàn thừa sức càn quét phó bản vùng đất hoang tàn mà không cần cô ta. Cậu vậy mà ở lại trông nom tôi. Sela cất tiếng, mỉm cười thích thú. Turan rất muốn đáp rằng chính do đối phương làm loạn nên nó mới phải đưa ra phương án như thế. Lại thôi, cơ bản là có đôi co cũng chẳng giải quyết được gì. Bản thân cô ta hẳn cũng biết rõ nguyên nhân thật sự. Lại quá xấu hổ để thừa nhận. Hoặc đơn giản hơn là muốn trêu đùa đôi chút, tôi hỏi câu này có lẽ sẽ khiến cô không vui. Turan nói, cô có biết đội trưởng của mình định làm gì không? Gương mặt Sela đang vui vẻ liền biến thành nhăn nhó. Bảo, tôi đúng thật là không vui đấy. Cậu thật sự sẽ hỏi một câu như thế khi chỉ có hai ta ở đây sao? Turan cười nhạt, nó chỉ là thấy phản ứng của đối phương có phần thú vị. Lại chẳng thèm đá động tới câu hỏi của mình. Như là cố tình tránh né. Nếu đã không tiện thì thôi vậy. Turan nghĩ thầm, quay người rời đi. Nó muốn có chút không gian riêng tư để suy nghĩ. Sela thấy thế, có định lên tiếng gọi lại nhưng trông bóng lưng chợt như trở nên khổng lồ của Turan thì hóa nao núng. Cuối cùng chẳng cất nên lời. Cô nàng đâu có thể làm gì hơn nữa. phó bản, vùng đất hoang tàn, rồi cũng được tham gia càn quét bởi Turan. Sau gần nửa giờ trì hoãn, Sela vốn đã sẵn sàng từ sớm. Nhưng thấy nó nghiêm túc suy nghĩ như có việc quan trọng nào đấy thì chỉ dám ở cạnh lẳng lặng chờ đợi. Đây thật sự là lỗi của Turan. Nó mải chìm vào trong những toan tính của bản thân đến quên cả thời gian. Thậm chí phải đợi tới khi hương thơm nhàn nhạt của cô nàng Vũ Công Phủ chọn lấy mình vì đã đến quá gần thì mới giật mình nhận ra còn có một phó. Bản đang chờ nó tham gia càn quét. Athenia không nổi giận, ngược lại còn lo lắng hỏi thăm hai người vì sợ rằng có điều bất trắc xảy ra. Nếu Turan và Sela vào phó bản chỉ chậm thêm vài phút nữa thôi. Cô ta có khi đã điều động một nửa đội hình ra ngoài cứu viện. Dĩ nhiên tiền đề là việc truyền tin không thành công. Phó bản, vùng đất hoang tàn, là một phó bản tương đối dài hơi. Diễn ra ở một vùng đất rộng đến hàng ngàn cây số vuông. Việc càn quét hoàn toàn phó bản này mặc dù là có thể, lại rất ít đội ngũ sẽ lựa chọn làm như thế. Đơn giản là quá tốn thời gian. Mục đích của đội khiên xám là hỗ trợ Turan nhận được nhiều thần tinh nhất có thể. Vậy nên cách thức càn quét phó bản có vài điều chỉnh cho phù hợp. Đội sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ phụ trách từng khu vực khác nhau dựa trên một sơ đồ được vẽ nên sau khi do thám. Đảm bảo khi Turan tham gia chỉ cần lần lượt đến săn giết ở từng bãi quái theo thứ tự thì có thể hoàn thành phó bản kịp trước khi trời sáng. Quái trong phó bản có tương đối nhiều chủng loại, nhưng chủ yếu gồm có rết đào đất, nhện săn mồi, linh cầu khát máu và sinh vật dị biến. Hầu hết chúng đều có cấp độ từ 13 đến 15. Một số ít có cấp độ đạt tới 16, cho thấy rõ độ khó là lớn hơn phó bản, làng quỷ lùn. Rết đào đất xuất hiện nhiều ở khu vực phía tây bắc phó bản. Ở khu vực trung tâm, chủng quái này cũng có mặt với phiên bản mạnh hơn nhưng tương đối hiếm hoi. Rết đào đất không khó đối phó. Và dù là chủng quái ác tính, chúng thường sẽ lựa chọn bỏ qua du hành giả nếu họ không đến gần. Chủng quái này thiên về tốc độ, có khả năng tấn công bất ngờ bằng việc đào đất. Để đối phó với rết đào đất một cách dễ dàng, sở hữu kỹ năng có hiệu quả xung chấn hoặc tương tự là cần thiết. Trong quá trình đào đất, khi bị tác động bởi xung chấn đủ mạnh, con quái sẽ tạm thời choáng váng, thậm chí bị buộc bò lên trên mặt đất, để lộ thân mình cho hàng loạt các đợt tấn công ập tới. Nhện săn mồi tập trung ở khu vực phía tây nam phó bản, kéo dài tới gần một nửa khu vực đông nam, là những nơi có mật độ cây cối đã chết tương đối lớn, phù hợp để chúng ẩn nấp, phục kích con mồi. Chủng quái này có bản năng săn mồi cao, rất kiên nhẫn đợi con mồi tới gần hoặc sẽ theo sát phía sau chờ cơ hội tấn công. Chúng sở hữu những chiếc răng và hai cái chân trước nhọn hoắt, dễ dàng đâm xuyên lớp phòng thủ của du hành giả nếu không phải là một tấm khiên dày hay bộ giáp có cấp độ và phẩm chất vượt trội. Đòn tấn công thường thấy của nhện săn mồi mà một cú nhảy bổ tới, tóm lấy đối tượng, đè xuống rồi đâm liên tục. Nếu thuận tiện, con nhện có thể sẽ thực hiện một cú ngoạm đầu cắn phát kết liễu ngay lập tức. Không có một phương thức đối phó hữu hiệu nào với chủng quái này. Các tổ đội du hành giả chỉ có thể ưu tiên giải quyết bất kỳ con nhện săn mồi nào đang nhắm vào họ. Tránh để chúng tập trung thành số lượng lớn thì sẽ không còn cơ hội. Linh cầu khát máu đơn thể tương đối yếu so với hai chủng quái trước. Nhưng chúng thường xuất hiện theo bầy từ 5 tới 8 con. Một số trường hợp còn có thể xuất hiện bầy tới 12 con hoặc hơn với một con là con đầu đàn sở hữu cấp độ từ 16 trở lên. Linh cầu khát máu có tốc độ tương đối nhanh, sát thương gây ra ở mức trung bình và khả năng phòng thủ ở mức kém. Bù lại, chủng quái này nhận được một loại trạng thái có lợi khi mục tiêu bị chảy máu. Càng nhiều máu đổ ra, chúng càng trở nên mạnh mẽ, cũng hung hăng hơn. Du hành giả khi đối đầu với một bầy linh cầu khát máu có hai lựa chọn. Hoặc hạn chế tối thiểu lượng máu đổ ra trong chiến đấu. ưu tiên sự ổn định, hoặc cố tình mang theo máu để lộ kích phát cơn khát của đám quái. Nhờ đó giải quyết chúng một cách nhanh gọn. Có vẻ như đội khiên xám đã lựa chọn phương án thứ nhất. Turan cần kiếm được càng nhiều thần tinh trong thời gian càng ngắn càng tốt. Nhưng đối với họ, sự ổn định vẫn là cần thiết. Cuối cùng là sinh vật dị biến. Chúng có thể tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau, từ con người cho tới côn trùng, bao gồm cả các loài động vật và thực vật lớn nhỏ. Đặc điểm chung của chủng quái này là một số bộ phận hoàn toàn bộ cơ thể đã bị biến đổi thành không còn giống như bình thường nữa. Và hầu hết đều không kiểm soát được hành động của bản thân mà cứ như những thây ma căm ghét sự sống. Lao vào cắn xé, đa phần sinh vật dị biến không nguy hiểm. Chúng có thể dễ dàng bị đánh bại bằng nhiều cách khác nhau vì các bộ phận bị biến đổi đều chỉ khiến chúng trở nên yếu hơn. Gặp khó khăn trong cử động, thậm chí còn tự mình chết dần đi vì chức năng sống của cơ thể đã bị hủy hoại. Tuy nhiên, mặc dù hiếm, trong phó bản vẫn có xuất hiện một số sinh vật dị biến mạnh mẽ với bộ phận bị biến đổi theo hướng phù hợp hơn cho việc chiến đấu. Như là một cánh tay hóa thành những lưỡi đao sắc bén hay cặp chân cơ bắp cuồn cuộn có thể dậm nhảy đến hàng trăm mét. Du hành giả gọi những con quái như thế là sinh vật dị biến trội. Số còn lại là sinh vật dị biến lỗi. Việc bắt gặp một sinh vật dị biến trội trong một chuyến càn quét phó bản chú trọng lượng thần tinh nhận được như hiện tại là một điều cần phải tránh. Đơn giản là vì chủng quái như thế rất khó đối phó. Nhất là đối tượng mỗi lần mỗi khác, mà lượng thần tinh mang về chẳng tăng thêm là bao. Như vậy không có nghĩa là việc săn giết một con sinh vật dị biến trội là vô ích. Vì vật phẩm mà chúng rơi ra thường có độ hiếm cao. Phẩm chất cũng có vẻ như là ưu tú hơn nhiều so với khi săn giết những con quái khác. Turan nghe được rằng đội khiên xám đã phát hiện 4 con sinh vật dị biến trội ở những khu vực khác nhau. Và họ cũng đã lên sơ đồ săn giết quái để tránh đi chúng. Nếu mọi việc thuận lợi, nó sẽ không phải đối đầu với bất kỳ con sinh vật dị biến trội nào. Trong trường hợp xấu nhất, nhóm du hành giả phụ trách khu vực đó sẽ giữ chân con quái và để cho Turan di chuyển thẳng tới khu vực tiếp theo luôn. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn, xích tâm tuần thiên. Cách chương.